Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 47 quá trình hoàn toàn thu phục Dark Toka 2 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộc phá đại quyền, Hoắc Lân dùng rất nhiều MP tích tụ vào nắm đấm. Sau đó tốc biến ra phía sau Dark Toka tung ra một cú đấm kèm sự bạo tạc uy lực lớn vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau đó là một vụ bạo tạc cực lớn nổ ra. Tạo ra một cây nấm khói khổng lồ đem cả hai bao phủ. Dark Toka bị đấm văng ra xa, rất xa va vào mấy hòn đá to lớn. Ngay lập tức Dark Toka nhào lộn một cái lấy Nahimer đâm xuống đất cố định lại thân thể. Và ngay lập tức tìm kiếm Hoắc Lân trong đống bụi mù dày đặc. Vì ngươi, ta càng không thể bại. Hoắc Lân xuất hiện ở phía trên Dark Toka. Vạn kiếm xuyên tâm, Hoắc Lân giống lên, triệu hồi ra vô vàn lít nha lít nhít hoàng kim thanh kiếm. Lần lượt những cái này thanh kiếm song thẳng xuống Dark Toka. Thấy vậy Dark Toka liền đem Nahimer chắn phía trước cản, thế nhưng chặn không được bao lâu nàng liền bị những thanh kiếm bay ra sau đâm trúng. Khóe miệng đầy máu tươi cùng thanh kiếm đâm sau lưng. Dark Toka đau đớn đỡ đòn, thế nhưng nàng vẫn không gục ngã cầm Nahimer quét kiếm tới Hoắc Lân. Không, ta sẽ không thua, ta là ma vương, ha, Payvaslep, Dark Toka hét lớn, dồn hết tất cả sức lực vào đòn đánh cuối cùng, và quét ra một đòn kiếm ảnh khổng lồ cắt mọi thứ trên đường đi của nó. Ta kiếm là bất bại, Hoắc Lân hét mạnh tạo ra một nùi kiếm khí, những cái kiếm khí này phi thường sắc bén phóng tới kiếm ảnh của Dark Toka và đem đòn đánh ấy của Dark Toka mài mòn dần rồi triệt tiêu trên không trung. Không tin nổi vào mắt Dark Toka chống kiếm quỳ một chân xuống âm ức nói. Ta thế mà bại, một lần nữa Dark Toka lại ngước đầu lên thì phát hiện Hoắc Lân đã đến trước mặt mình từ khi nào. Ngươi làm sao có như thế cường đại, bị thương nặng Dark Toka lên tiếng chất vấn, vì ta muốn bảo hộ. Hoắc Lân cũng bình tĩnh ngồi xuống thả lỏng nói. Bảo hộ, cái gì là bảo hộ? Bảo hộ cái gì? Dark Toka nghe không hiểu nói. Bảo hộ những thứ mình yêu, những người quan trọng đối với mình. Đó cũng là lý do mà ta khát vọng lực lượng vô địch. Bảo hộ cùng cướp đoạt chính là con đường của ta. Chấm, Hoắc Lân thở dài từ tốn cho Dark Toka giải thích. Bảo hộ, ta không có ai để bảo hộ thế ta có lực lượng để làm gì? Dark Toka cũng gượng ngồi xuống cúi đầu nói. Ngươi sai, ngươi có lực lượng để bảo hộ chính ngươi cũng là người cũng bảo hộ cả Toka. Chỉ là trước đó ngươi chưa hề nhận ra thôi. Thu hồi vũ khí Hoắc Lân chống tay ra sau rồi nhìn lên xanh thẳm bầu trời. Toka, là tên nữ nhân trong cơ thể ta yêu ngươi đó sao? Dark Toka không hiểu hỏi. Không sai, nàng gọi Toka, Yatogami Toka, là nữ nhân của ta, là vợ ta, là ta cô công chúa nhỏ. Và ta chính là người sẽ bảo vệ nàng. Không chỉ muốn bảo vệ nàng, mà còn bảo vệ ngươi, cho nên ta mới đem ngươi thức tỉnh. Hoắc Lân nhấp một miếng nước rồi chậm chậm cho Dark Toka giải thích. Nàng gọi Toka, nàng có tên thế vì sao ta không có, mà ngươi vì cái gì muốn bảo vệ ta, lại muốn bảo vệ nàng. Dark Toka mệt mỏi chống cự với thương thế hỏi. Ngươi gọi Dark Toka, vì ngươi là phiên bản trái ngược của cô ấy, còn vì cái gì muốn bảo vệ cả hai cùng lúc thì có lẽ ngươi cũng có câu trả lời. Ta yêu ngươi, cho nên ta bảo hộ ngươi, ta là ma thần cũng là ma vương mà ngươi là ma vương cũng là ma hậu. Vương cùng hậu chính là trời sinh một đôi, nhắm mắt lại nằm xuống Hoắc Lân vì Dark Toka giải thích. Yêu ta nên mới bảo vệ sao? Thật kỳ lạ ý nghĩ. Vậy cái gì là yêu? Dark Toka càng thêm không hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cảm giác ngươi muốn thân cận với ai đó, lúc đó tim ngươi đập rất nhanh, mà ngực ngươi như có gì đó đè nặng. Thậm chí bối rối khi gặp họ, khi yêu ngươi muốn vì ai đó mà hy sinh. Vì tình mà từ, Dark Toka nhíu mày lại hỏi, nếu yêu là phải chết như thế, vậy ta không cần, nhưng có người bên cạnh vẫn hơn ngươi sống trong cô độc cả đời cùng đỉnh cao của sức mạnh. Mất đi dã tâm lúc đó ngươi cũng chết, cho nên có chọn hay không chọn kết quả như nhau, mà ta lựa chọn yêu khát vọng lực lượng tuyệt đối, và vì nó mà vĩnh hằng tồn tại. Hoắc Lân trong mắt gợi lại một ít việc bi thương sau đó quay đầu sang chỗ khác. Vậy làm sao để yêu? Dark Toka lạnh lùng nhìn Hoắc Lân hỏi. Hoắc Lân ngồi dậy không nói gì. Sau đó tiến lại gần Toka nhìn rồi nói. Thế này là yêu. Sau đó đem môi mình dán vào môi của Dark Toka không báo trước. Đem Dark Toka sững sờ đứng đờ ra để mình bị hôn. Dần dần Dark Toka cảm giác được cái gì đó kích thích nàng phối hợp hắn hôn lên. Thật lâu rời môi, hôn môi là một hành động của yêu. Thế lựa chọn của cô thì sao ma hậu đại nhân? Làm ta ma hậu đến suốt đời nhé, sờ lên môi mình, hồi tưởng lại cảm giác hồi nãy. Dark Toka không nói nhiều gật đầu, Ừ, một tiếng, Hoắc Lân à, có đôi lúc anh làm em ngạc nhiên đấy. Hai, mặc dù nói với anh ta là hảo cảm mỗi lần thắng là 10, nhưng đó chỉ là thông thường thắng, còn lần này anh lại thắng ghiền ép thực lực đã là 20, chưa kể chiến thắng nội tâm của Dark Toka thì quả nhiên lợi hại. Một cô gái xinh đẹp ngồi trong một căn phòng rất nữ tính nhìn xem Hoắc Lân trong máy tính nói. Sau đó nàng liền lấy bàn phím gõ đi lên, hoàn mỹ chiến thắng Dark Toka, thưởng, vĩnh viễn thức tỉnh Dark Toka, bonus, hệ thống cho phép ngươi tách Toka và Dark Toka thành hai cá thể thế nhưng chỉ có một trong hai cá thể có quyền chiến đấu, không thể cùng lúc ra trận. Cách chương.